Ly hôn thần Vũ Quang, chương 38, góc truyện audio.com. Khúc Duyệt náo loạn phó ra gà bay chó sủa trước khi đi còn tuyên bố sẽ không để yên chuyện này, lần sau quyết không khinh địch buông tha Phó Minh Hạo. Khúc Duyệt vừa ly khai, phó ra bắt đầu nhốn nháo gạn hỏi Phó Minh Hạo đầu đuôi sự việc. Minh Hạo chỉ hay biết cậu không phải người như vậy, rốt cuộc chuyện này là sao? Phó Lệ Na không tin em trai mình lại ngoại tình, nhưng hỏi thế nào Phó Minh Hạo cũng làm thinh, cuối cùng không muốn bị hỏi nữa mới đứng lên nói. Chuyện của em không cần mọi người quan tâm, em chỉ muốn nói rõ với An Nhàn. An Nhàn không ở đây, chắc tức giận quá nên vào phòng rồi, Phó Minh Hạo đứng dậy hướng phòng mình định đi vào. An Nhàn đi với Văn Nghiêu rồi, Hồ Tân Thành ở bên cạnh nói. Đi cùng Văn Nghiêu, Phó Lệ Giai không rõ. Hồ Tân Thành nhún nhún vai nói. Sao anh biết, lúc mọi người náo loạn, anh thấy Văn Nghiêu kéo An Nhàn đi ra ngoài. Mọi người có chút hồ đồ, quý Văn Nghiêu kéo Lâm An Nhàn đi đâu. Thôi, đừng nghĩ chuyện vô dụng này nữa, An Nhàn có Văn Nghiêu chiếu cố cũng tốt nên ưu tiên xử lý chuyện Minh Hạo. Minh Hạo mau nói cậu cùng cô Khúc có quan hệ gì, lời cô ta nói có thật không? Phó Minh Hạo biết quý Văn Nghiêu chăm sóc Lâm An Nhàn cũng an tâm không ít, nghe Phó Lệ Na hỏi vẫn nói. Em thật từng có quan hệ với cô ấy, bất quá lời cô ta nói đều không đúng, em có nỗi khổ riêng mọi người đừng hỏi nữa. Phó Minh Hạo tóm gọn một câu rồi quay lưng về phòng, mặc mọi người ngồi lại trầm mặc suy diễn. Vương Tu Dung càng nghĩ càng nuốt không trôi, lên tiếng. Nhất định Minh Hạo có chuyện khó xử mới có cớ sự hôm nay, không chừng là bị tính kế, vẫn là khuyên An Nhàn bỏ qua. Mọi người nghe xong đều tán thành, ngồi một lúc đều lục tục ai về nhà nấy. Trên đường về nhà, Hồ Tân Thành oán giận, vốn tưởng tốt lành ăn bữa cơm, lại bị cậu ba nhà em quấy nhiễu, còn nhiều chuyện chưa kịp thương lượng với Văn Nghiêu. Sao lại đổ mọi chuyện lên người Minh Hạo, nó cũng đâu muốn cô gái kia tìm tới nhà. Em lại bao che, nếu cậu ba ở bên ngoài không thả mồi thì đâu có mở đường dẫn mèo về nhà. Khổ tâm, loại chuyện này nam nhân khổ cái gì? Thân bất do kỷ, ăn vụn phải biết chiều mép còn không trả tiền, muốn bao nhiêu sòng phẳng là xong, tội gì mè nheo. Bất quá, Văn Nghiêu đối với em dâu thật tốt, Hồ Tân Thành không chấp nhận lý do thoái thác của Phó Minh Hạo. Phó Lệ Giai hừ một tiếng, anh nghĩ ai cũng có bản lĩnh, Minh Hạo đâu phải tiểu kim khố, muốn dưỡng bao nhiêu thì dưỡng. Hồ Tân Thành đình chỉ, được rồi, sau này có chuyện gì nhà em tự giải quyết, anh mặc kệ không được sao. Phó Lệ Giai quay đầu không muốn tiếp tục nói chuyện cùng Hồ Tân Thành. Vương Tu Dung điện thoại cho quý Văn Nghiêu hỏi thăm Lâm An Nhàn có ở cùng hắn hay không, sau ngỏ ý muốn hắn khuyên Lâm An Nhàn trở về. Dì hai, chị dâu hiện tại đang ở chỗ cháu, lúc đó lộn xộn thấy chị dâu có vẻ chật vật nên khuyên chị đi ra ngoài, mới ngủ được một lát, ngày mai cháu lại khuyên chị ấy. Quý Văn Nghiêu đứng trong bếp không yên lòng ứng phó Vương Tu Dung. Như vậy à, hôm nay đã làm cháu chê cười. Quý Văn Nghiêu cười nói. Dì đừng khách khí, Minh Hạo dù không đúng nhưng nam nhân nào mà không lầm đường, chỉ cần thành thật hối cải là được. Lời này nói thật đúng ý trong lòng Vương Tu Dung, tuy con mình không đúng nhưng cũng không phải chuyện lớn không thể tha thứ, chỉ cần nó xin lỗi một tiếng. Ai, vẫn là Văn Nghiêu hiểu lý lẽ, con dâu dì suy nghĩ được một nửa như cháu thì tốt biết mấy, chỉ sợ với tính cách của nó thì không dễ bỏ qua. Góc truyện audio.com, dì yên tâm giao chị ấy cho cháu. Quý Văn Nghiêu nhếch miệng đắc ý cười. Vương Tu Dung nhiều lần cảm ơn Quý Văn Nghiêu mới ngắt điện thoại. Quý Văn Nghiêu buông di động, múc cháo vào bát, vừa quay đầu đã thấy Lâm An Nhàn đứng ở cửa. Tỉnh ngủ rồi sao, vừa lúc cháo còn nóng mau ăn thôi. Lâm An Nhàn không nhúc nhích, mặt không chút thay đổi nhìn Quý Văn Nghiêu. Theo lời anh, nam nhân tùy tiện tìm nữ nhân chỉ cần xin lỗi một câu thì xong. Quý Văn Nghiêu không được tự nhiên đi tới. Là anh nói cho phó gia nghe, anh đặc biệt chán ghét mấy chuyện mèo mỡ này, căm thù đến tận xương tủy. Tôi không ăn, tôi muốn về, anh cũng nói vậy, có lẽ tôi nên cân nhắc lại. Lâm An Nhàn xoay người muốn đi, Quý Văn Nghiêu lập tức giữ chặt Lâm An Nhàn. Ai, anh nào có khả năng vì Phó Minh Hạo biện hộ, đều là hống bọn họ. Em ngoan ngoãn ăn đi, anh sẽ không để em quay về chịu họ khi dễ. Lâm An Nhàn cũng chỉ làm bộ, làm sao muốn về, bất quá nghe lời Quý Văn Nghiêu nên có chút sinh khí thôi. Quý Văn Nghiêu nhún nhường dỗ dành cũng thả cho An Nhàn bậc thang, sau khi ăn mấy muỗng, ngẩng đầu lên hỏi. Sao anh không ăn, anh không đói, em ăn đi. An Nhàn, em nên nghĩ kỹ xem Phó Minh Hạo có đáng để em nhẫn nhịn nhiều như vậy, không bằng nhân cơ hội này ly hôn đi. Quý Văn Nghiêu tận dụng cơ hội khuyên nhủ Lâm An Nhàn. Lâm An Nhàn không đáp lời, vùi đầu ăn. Quý Văn Nghiêu thấy thế liền quyết định, anh đã biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, anh không để em về Phó gia, Phó Minh Hạo nhất định sẽ đến công ty tìm em. Lâm An Nhàn tạm thời không muốn gặp Phó Minh Hạo, nhưng xin nghỉ phép vài ngày cũng không phải dễ, nghĩ nghĩ vẫn là nhờ Tôn Bằng nói một tiếng với chú của cậu ta. Ăn xong, Lâm An Nhàn tìm một vòng, lại xoay người hỏi Quý Văn Nghiêu. Di động của tôi đâu? Làm gì, còn làm gì, đương nhiên là điện thoại. Điện thoại cho ai, dùng của anh đi. Quý Văn Nghiêu đưa di động của mình cho An Nhàn. Lâm An Nhàn không kiên nhẫn nhíu mi. Tôi không nhớ số, tôi phải điện thoại nhờ đồng sự xin nghỉ phép. Chờ một chút anh đi lấy cho em. Quý Văn Nghiêu như cơn gió cuốn vào thư phòng lấy di động đưa Lâm An Nhàn. Lâm An Nhàn ngồi trên sofa điện thoại cho Tôn Bằng. Tôn Bằng không hỏi nguyên nhân đã nhanh chóng đáp ứng, còn dặn Lâm An Nhàn cứ an tâm sắp xếp việc nhà. Không nghĩ tiểu tử này có chỗ hữu dụng. An Nhàn, em là người mềm lòng dễ thỏa hiệp, trước lời ngon tiếng ngọt của Phó Minh Hạo tốt nhất vẫn nên đưa di động cho anh giữ. Lâm An Nhàn không để ý Quý Văn Nghiêu, nhưng chịu không nổi hắn lải nhải bên tai, vì thế cầm di động ném qua. Cho anh, giống như đang niệm kinh, phiền quá đi. Quý Văn Nghiêu hớn hở cầm di động cất vào thư phòng, sau đó trở ra ôm Lâm An Nhàn nói. Đừng trách anh lải nhải, đều vì tốt cho em. Về sau có anh chống lưng, bị ai khi dễ em cứ phản kích, không cần nhịn, có nghe không? Ai có thể che chở mình cả đời, đến lúc bị thương không phải bản thân mình sao? Lâm An Nhàn không để những lời Quý Văn Nghiêu nói trong lòng. Mấy ngày nay, Phó Minh Hạo mãi vẫn điện thoại cho Lâm An Nhàn không được, cuối cùng đành liên lạc thăm dò Quý Văn Nghiêu. Anh họ, việc đó xử lý thế nào rồi? Giọng nói Quý Văn Nghiêu lộ chút quan tâm. Ai, cũng không thế nào, Khúc Duyệt không đến nữa. Văn Nghiêu, nghe nói An Nhàn đang ở chỗ cậu, cô ấy tắt di động tôi không liên lạc được, cậu có thể giúp tôi gặp cô ấy được không? Quý Văn Nghiêu khó xử. Anh họ, không phải tôi không giúp anh, mấy ngày nay chị dâu vẫn không ngừng khóc, ném hỏng cả di động. Khóc chuyện audio.com. Như vậy đi, anh cho chị ấy chút thời gian bình tĩnh, hiện tại làm căng sợ chị dâu, ngay cả chỗ tôi cũng bỏ đi, vạn nhất trở về nhà mẹ đẻ sẽ nháo lớn. Phó Minh Hạo cũng sợ bức Lâm An Nhàn nóng này làm Lâm gia biết chuyện, đành phó thác Quý Văn Nghiêu. Quý Văn Nghiêu buông điện thoại nhìn đồng hồ, giao công việc cho thư ký, liền đi đón An Nhàn. Buổi chiều đã hẹn dẫn An Nhàn đi sắm đồ, sống hai người không giống sống một mình đơn giản qua loa, dùng gì đó cũng nhiều, đã mua hai lần vẫn thấy thiếu, tranh thủ hôm nay mua cho xong. Lâm An Nhàn đứng chờ Quý Văn Nghiêu, lòng thầm oán, Quý Văn Nghiêu nhiều chuyện, cả ngày đòi dạo phố mua này mua kia, không biết trước kia thế nào, mới ở vài ngày đã thấy đáng ghét. Quý Văn Nghiêu đưa Lâm An Nhàn đến trung tâm thương mại mua đồ gia dụng, trang sức bài trí xong, còn muốn đi siêu thị mua thức ăn. Không đi nữa đâu, mệt chết đi được, trời nóng như vậy anh đừng ép nữa, muốn mua ngày mai lại mua. Lâm An Nhàn hư thoát một thân mồ hôi. Quý Văn Nghiêu thân thủ sờ trán Lâm An Nhàn, cười nói. Thật nhiều mồ hôi, vậy chúng ta về nhà. Lái xe về nhà, Lâm An Nhàn liền chạy vào phòng tắm. Quý Văn Nghiêu tranh thủ vào thư phòng xử lý công việc, chợt nghe tiếng nhạc ngắn ngủi réo rắt vang lên. Ngẩng đầu thấy là di động Lâm An Nhàn, nhìn màn hình nguyên lai là Phó Minh Hạo nhắn tin, còn có mấy chục cuộc gọi nhỡ. Tên lì lợm này, lúc sáng đã nói mà vẫn không từ bỏ ý định. Trong tin nhắn, Phó Minh Hạo thành khẩn nhận sai, hẹn An Nhàn gặp mặt còn nói sẽ chờ đến khi An Nhàn đến mới thôi. Vậy cứ chờ đi, Quý Văn Nghiêu xóa tin nhắn, ngồi trên ghế vuốt cằm cười xấu xa. Cao hứng đứng lên chuẩn bị đi tắm, Quý Văn Nghiêu mỉm cười ra thư phòng, tắm xong, ôm vợ yêu, khách chương.